Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lát sữa nước lạnh. Đáng đời. Tả Vãn Tình lắng nghe âm thanh trong nhà vệ sinh, vọng ra mặt thẻ lưỡi. Cho anh ôm cô gái khác, xem em, Trình Anh ra sao. Thật sự hay ho, trời tháng 12 mà tắm nước lạnh. Cô ngẫm mà thấy, thỏa nguyện quá. Lần sau cô lại dùng chiêu này. Cô học văn, xem anh còn dám bắt nạt em nữa hay không. Mang theo suy nghĩ ấy, Tả Vãn Tình nặng nề thiết đi. Một đêm không mộng mị, buổi sáng khi cô tỉnh dậy, ngoài cửa sổ mưa đã bắt đầu rơi. Trời âm u. Tả Vãn Tình mở cửa sổ nhìn xuống mặt đất. Một trận gió lạnh thổi tới, khiến cô rụt cổ lại. Lạnh quá. Em biết lạnh sao còn mở cửa sổ. Cô học văn không biết tới lúc nào đóng cửa sổ lại. Đối diện với gương mặt của Tả Vãn Tình, cầm tay cô. Cau mày không tán thành. Em xem, tại em lạnh hết lên cả rồi. Không sao mà. Tả Vãn Tình rút tay về. Em đi rửa mặt. Nhanh đi, cơm chín rồi. Đi ra ăn cơm. Đi vào toilet rửa mặt, Tả Vãn Tình nhìn mình trong gương, đôi nghi nghĩ tới chuyện khác. Nếu người Đỗ Lợi Tần yêu không phải là Lâm Thiên Y, thì tại sao lại chia tay với Trịnh Thất Muội? Hay là cái tên xấu xa đó từ đầu đến đuôi để lừa gạt tình cảm của Thất Thất? Anh ta gạt ai không gạt, chạy tới gạt Thất Thất. Cô sẽ không quên chuyện này đâu. Lúc ăn điểm tâm, Tả Vãn Tình đề cập tới chuyện này với Cố Học Văn. Nếu Đỗ Lợi Tần không yêu Lâm Thiên Y, vậy người anh ta yêu là ai mà phải lừa dối Thất Thất như vậy? Em còn chưa làm rõ sự tình, đã khẳng định cậu ta lừa gạt. Cố Học Văn không tán thành cách dùng từ của cô. Có khi nào trách nhiệm thuộc về Trịnh Thất Muội? Không thể nào. Tả Vãn Tình hiểu Trịnh Thất Muội. Tuy rằng cô bộ dáng xinh đẹp, nhưng tình cảm vô cùng sâu sắc. Lúc này cô ấy đang rung động thật sự. Thất Thất yêu Đỗ Lợi Tân, vậy mà anh ta báo đáp Thất Thất như thế, quả thực là quá đáng. Tả Vãn Tình nghĩ nguyên nhân nhất định từ Đỗ Lợi Tân mà ra. Không được, hôm nay em muốn gặp Đỗ Lợi Tân. Em đừng có quậy nữa. Cố Học Văn biết Đỗ Lợi Tân tuyệt đối không phải người sẽ đùa bỡn tình cảm của phụ nữ. Trước tiên, em ăn cơm hết rồi hãy nói sau, được không? Em nói, em muốn anh đưa em đi tìm anh ta. Em ăn cơm trước đi. Cố Học Văn nhìn thấy cô hầu như không đụng đến vào chén cháo. Cháo nguội rồi, sẽ không ăn ngon đâu. Trước khi Tả Vãn Tình mở miệng, anh vươn tay chỉ bụng cô. Em không lo lắng cho mình, cô nên lo cho con trong bụng em một chút chứ. Tả Vãn Tình bực mình, nghe cũng biết lời nói của anh hợp lý. Ăn cơm xong, Cố Học Văn cầm chìa khóa xe. Em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm. Anh đã nghỉ mấy ngày nay, công việc đã chất đống lại rồi. Trước khi về Bắc Đô, anh muốn làm xong hết những công việc này đã. Cố Học Văn. Tả Vãn Tình đi đến chặn trước mặt anh. Anh đưa số điện thoại của Đỗ Lợi Tân cho em. Em định làm gì cậu ta? Có làm gì đâu. Tả Vãn Tình lần này nhất định phải xa mặt vì Trịnh Thất Muội. Anh ta đùa bỡn tình cảm của Thất Thất, em sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Đây là việc của người khác. Lông mày của Cố Học Văn không thể phát hiện ra mà nhíu lại. Anh sẽ đến hỏi Đỗ Lợi Tân, em đừng nhúng tay vào. Sao lại bảo em là nhúng tay? Tả Vãn Tình xem thường anh. Thất Thất là bạn tốt nhất của em. Hiện tại cậu ấy bị bạn của anh ức hiếp, anh đương nhiên sẽ nói mát rồi. Em chưa làm rõ mọi chuyện, đã kết luận rồi sao? Cố Học Văn cảm thấy khó tin. Em đừng xúc động như thế. Có lẽ sự việc không phải như em nghĩ. Đối với tình cảm của người khác, có lẽ can thiệp sẽ tốt hơn. Em tuyệt đối không xúc động. Tả Vãn Tình cảm thấy cách nói của anh thật tức cười. Chính miệng anh ta nói với Thất Thất là vì anh ta cô đơn mới đến với cậu ấy. Lấy cậu ấy giết thời gian. Anh nghĩ lẽ nào em bỏ qua cho anh ta? Cố Học Văn sửng sốt một chút. Đỗ Lợi Tân lại nói như thế sao? Đàn ông các người đều có phải sống nhau không vậy? Chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Khi anh cô đơn thì tìm người phụ nữ bên anh. Khi anh không cô đơn thì tìm kiếm tình yêu chân thành. Các người không phải quá đáng hay sao? Cố Học Văn nghe đến đây cũng biết các người mà cô nói đến không phải Đỗ Lợi Tân. Nên mặt anh có phần xấu hổ. Vãn Tình, hiện tại em đang mang thai. Em nghĩ cho con đang ở trong bụng em có được hay không? Em nói, em đi tìm Đỗ Lợi Tân. Vậy em tính làm khó cậu ta thế nào? Cô có thể nào đánh Đỗ Lợi Tân một trận hay không? Hỏi cho rõ ràng. Tả Vãn Tình không chấp nhận là ý kiến của cô sai. Nếu anh ta không yêu người phụ nữ khác, vậy em muốn anh ta ở bên cạnh Thất Thất. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Việc này quả thật đã đi quá đà rồi. Cậu ta không yêu Trịnh Thất Muội, thì sao bắt cậu ta yêu cô ấy? Khôi hài. Tả Vãn Tình trừng Cố Học Văn. Không yêu cậu ấy, vậy anh ta đến với cậu ấy làm gì? Ở bên cạnh cậu ấy lại muốn người phụ nữ trước kia. Loại đàn ông này có đê tiện hay không? Cố Học Văn nói không nên lời. Miệng lưỡi Tả Vãn Tình rất lợi hại. Anh cũng không phải lần đầu tiên biết đến. Hiện tại cô nói này nói nọ, chính là cô vẫn chưa bỏ qua cho lỗi lầm của anh đã phạm đấy mà. Nét mặt của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net